Tốt nhất con rể, chương 1549, chỗ ẩn thân. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bùi Cương không có vội vã trả lời Đào Sấm, có chút cảnh giác quét mắt Lâm Vũ cùng Tát Giang bọn người, trầm giọng hỏi, bọn hắn là ai? Đào Sấm vội vàng nói, người yên tâm, đều là người một nhà, vị này là quân cơ sử ảnh Linh Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh. Hà Tiên Sinh, Bùi Cương nghe được Lâm Vũ danh tự sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hỉ vạn phần, không nói hai lời, vụt từ dưới đất xông lên. Ba, hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào, kích động nói. Hà Tiên Sinh, ngài sao lại tới đây, ngài là tới cứu chúng ta sao? Không sai, ta hôm qua liền chạy tới. Lâm Vũ gấp giọng nói ra, Đào Sấm huynh đệ bọn hắn mang theo ta tìm một đêm mới tìm được nơi này. Quá tốt rồi, Bùi Cương sắc mặt đại hỉ, phấn chấn nói. Ta lần này đi ra chính là muốn lao ra tìm kiếm cứu binh, không có nghĩ rằng, gặp vị huynh đệ kia. Nói xong Bùi Cương ngắm nhìn một bên Bách Nhân Đồ, trong lòng nộ khí hòa hoãn rất nhiều, ngược lại đổi lại lòng tràn đầy chịu phục, thảo nào người này lợi hại như vậy, nguyên lai là Hà Tiên Sinh người. Người cũng phải lao ra tìm cứu binh, Đào Sấm nghe tiếng thần sắc biến đổi, kinh ngạc hỏi. Hà đội trưởng không phải phái Ninh Khải ra ngoài tìm cứu binh sao? Đúng a, các ngươi làm sao biết? Bùi Cương thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn, giải thích nói. Cũng là bởi vì Ninh Khải ra ngoài đã 2 ngày, cho tới hôm nay buổi sáng còn không có tin tức, đội trưởng hôm nay mới phái ta đi ra. Thì ra là thế, Đào Sấm trầm mặt nhẹ gật đầu. Hẳn là các ngươi đụng phải Ninh Khải sao? Hắn ở đâu? Bùi Cương sắc mặt vui mừng, gấp giọng hỏi. 2 ngày này chúng ta đều lo lắng chết hắn. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ cùng Đào Sấm bọn người thần sắc ảm đạm, lập tức cúi đầu xuống, bắt đầu trầm mặc. Bùi Cương nhìn thấy Lâm Vũ bọn người thần sắc trên mặt quang mang cũng đột nhiên lúc đó ảm đạm xuống, trong lòng hơi hồi hộp một chút, run giọng hỏi. Làm sao vậy, có phải hay không Ninh Khải xảy ra chuyện rồi? Bây giờ không phải là nói lúc này, Lâm Vũ cắn răng, trầm giọng nói ra. Ngươi bây giờ nhanh mang chúng ta đi tìm Hà đội trưởng bọn hắn có thể gặp nguy hiểm. Người mất đã mất, hiện tại trọng yếu nhất là trước cứu sống lấy người. Hà đội trưởng bọn hắn giấu rất tốt, không có nguy hiểm. Bùi Cương cao mày nói ra, bọn hắn mấy ngày nay tại Hà đội trưởng vị kia nơi đó bạn bè trợ giúp phía dưới ứng phó lên ẩn tu hội người cũng là tính thành thạo điêu luyện. Tình huống bây giờ khác biệt, thác sát đến rồi, hắn hiện tại vô cùng có khả năng đã dẫn người vào thành đi điều tra Hà nhị gia rơi xuống. Lâm Vũ gấp giọng nói ra, cái gì thác sát đến rồi? Bùi Cương nghe nói như thế cũng cực kỳ kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vạn lông mày vừa nghĩ, không để ý tới nhiều lời, gấp giọng nói. Hà Tiên Sinh, mời đi theo ta. Chấm, vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người, dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía rừng mưa bên ngoài phóng đi. Lâm Vũ cùng Đào Sấm mấy người cũng vội vàng khởi động thân thể, cấp tốc đi theo, rất nhanh, đám người bọn họ tùy tiện xông ra rừng mưa, vọt vào thành trấn bên trong. Đến thành trấn bên trong sau đó, Bùi Cương từ đầu đến cuối dán tường mà đi, mỗi qua một cái giao lộ, đều phải trái phải nhìn quanh bên trên một chút, thừa dịp ít người hoặc là không ai chú ý thời điểm mới có thể cấp tốc tiến lên. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ thấy thế tùy tiện để cho Tát Giang các loại tô môn giáo người chờ ở nguyên địa, mình mang lấy tham thủy viên, Bách Nhân Đồ cùng Đào Sấm tôn học binh đi theo Bùi Cương, để tránh nhiều người quá mức làm người khác chú ý, Bùi Cương mang theo Lâm Vũ bọn người cong cong lượn quanh cuốn đến thành trấn phía sau, trải qua giao lộ thời điểm lần nữa trái phải nhìn một cái, sau đó hướng Lâm Vũ bọn người vẫy tay một cái, cấp tốc lẻn đến hai bên trái phải một tòa vứt bỏ trong phòng. Lâm Vũ cùng Đào Sấm bọn người tranh thủ thời gian đi theo, trên mặt không khỏi có chút hồ nghi, không biết Bùi Cương vì sao đem bọn hắn đưa đến chỗ này phá ốc bên trong tới. Bùi Cương không có vội vã giải thích, tiến nhập phá ốc sau đó, đưa tay từ trên tường chảy ra một viên gạch, xuyên thấu qua khối này cục gạch chỗ trống hướng ra phía ngoài nhìn một cái, tiếp theo bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Hà đội trưởng bọn hắn không có việc gì, không có việc gì, người thế nào kết luận, Đào Sấm không hiểu hỏi. Bùi Cương đưa tay chỉ chỗ trống bên ngoài, Đào Sấm hiếu kỳ cúi người hướng phía bên ngoài nhìn một cái, chỉ gặp xuyên thấu qua cái này chỗ trống, có thể nhìn thấy bên ngoài cách đó không xa một tòa đám người cao bao nhiêu thấp bé miếu hoang, trong miếu cung cấp một tôn kỳ quái pho tượng đá khắc. Cái này có ý tứ gì a? Ngươi mang chúng ta xem cái miếu hoang làm gì? Hà đội trưởng bọn hắn chẳng lẽ giấu ở cái này trong miếu đổ nát? Đào Sấm cao mày chất vấn nói, cái này miếu hoang liền hai người đều dung không được, làm sao có thể giấu lại Hà đội trưởng bọn người. Không sai, Bùi Cương lại là 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Lâm Vũ thăm dò hướng phía chỗ trống bên ngoài nhìn một cái, trầm giọng hướng Bùi Cương hỏi. Hẳn là tòa miếu nhỏ này phía dưới có ám đạo, vẫn là Hà tiên sinh thông minh, Bùi Cương hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái cười nói. Nơi này nhìn như là một cái miếu nhỏ, nhưng kỳ thật phía dưới có khắc động thiên, chúng ta cùng Hà đội trưởng ở chỗ này ẩn giấu 2-3 ngày, ẩn tu hội đám người này đều một mực không có phát hiện chúng ta. Vậy ngươi vì sao dám đoán chắc đội trưởng bọn hắn không có việc gì đâu? Đào Sấm trầm giọng hỏi, vạn nhất Thác Sát đám người đã tìm đi xuống đâu? Ngươi nhìn kỹ, nhìn thấy cái kia trong miếu đầu cung phụng cái kia tượng đá phía trước đống đá không? Bùi Cương hướng phía chỗ trống bên ngoài chỉ, hướng Đào Sấm nói ra. Thông hướng phía dưới cửa ngay tại cái kia tượng đá cuối cùng, nếu như không rõ ràng cho lắm người muốn từ bên ngoài tìm cơ quan mở cửa tất nhiên sẽ phá hư đống kia đống đá. Cho nên cái này đống đá không có ngã cũng liền mang ý nghĩa không có người tìm tới nơi này. Đào Sấm thăm dò ngắm nhìn bên ngoài đắp lên tinh diệu đống đá, gật gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. Nếu Hà đội trưởng không có việc gì, vậy thì dễ làm rồi. Lâm Vũ Sách theo tâm cũng đột nhiên lúc đó để xuống, thần sắc mừng rỡ không thôi, hướng Bùi Cương nói ra. Vậy liền phiền phức Bùi huynh đệ mau dẫn lấy chúng ta xuống dưới gặp Hà nhị ra đi. Tốt, Bùi Cương dùng sức nhẹ gật đầu tiếp theo thoát ra ngoài phòng, vài cái thả người lật đến trên nóc nhà, bốn phía nhìn thoáng qua thấy xung quanh không có gì khác thường, lúc này mới hướng Lâm Vũ bọn người vẫy vẫy tay, cấp tốc hướng phía tòa miếu nhỏ kia vọt tới. Lâm Vũ mấy người cũng tốc độ cực nhanh đi theo. gocchuyenaudio.com Đến miếu nhỏ trước mặt Bùi Cương một cái cúi người ngồi xổm tượng đá trước mặt tiếp theo đưa tay hướng chính mình trên lưng sờ một cái, muốn đem chùy thủ mò ra thế nhưng đột nhiên phát hiện bên hông mình rỗng tuếch, lúc này mới nghĩ đến vừa rồi hắn cùng Bách Nhân Đồ thời điểm giao thủ chùy thủ bị Bách Nhân Đồ cho hạ. Bách Nhân Đồ thấy thế vội vàng đem Bùi Cương chùy thủ đưa trả tới. Bùi Cương tranh thủ thời gian tiếp nhận chùy thủ, dùng tay đem tượng đá phía bên phải trên mặt đất lướt qua, tiếp theo trở tay dùng chùy thủ chui tại không trung dùng sức đập nện vài cái, phát ra. Bành bành, tiếng đánh, vang động rất có tiết tấu. Gõ xong sau đó, Bùi Cương ra hiệu mọi người cắt loại thế nhưng mọi người đợi mấy giây, phía dưới cũng không có động tĩnh chút nào. Hỏng rồi, Bùi Cương sắc mặt tái đi, vô ý thức bật thốt lên. Cách chương.